Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506. Ninh đại tiểu thư hảo nuôi sống. Chờ Ninh Hoan tâm tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong phòng đã thực tối sầm, Ni là một cái nửa dân thất nghiệp lang thang. Nàng mỗi ngày quá đến chính là ăn ngủ ngủ ăn nhật tử. Ninh Hoan tâm ăn mặc dép lê tới rồi phòng bếp, mở ra phòng bếp đèn, mấy ngày nay cũng không mua đồ ăn. May mắn ngày đó buổi sương mù mua đồ dùng sinh hoạt thời điểm, chính mình cũng mang theo một ít đồ ăn vặt cùng nguyên liệu nấu ăn trở về. Nếu không, vẫn là nấu cái mặt đi. Ninh Hoan tâm mới vừa mở ra tủ lạnh, liền nghe được chuông cửa thanh. Ân, thời gian này tới người. Chẳng lẽ là, Ninh Hoan tâm xoay người bước nhanh đi mở cửa. Quả nhiên cửa đứng mỉm cười Tưởng Lệ Hành. Hắn đầy tay dẫn theo hoa quả cùng rau dưa. Nếu ta không tới, ngươi có phải hay không tính toán nấu cái mặt? Tưởng Lệ Hành thanh âm thấp thấp. Nghe được hắn thanh âm, Ninh Hoan tâm nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ngươi như thế nào biết? Tưởng Lệ Hành, ngươi gia hỏa này có bao nhiêu lười? Có bao nhiêu có thể có lệ chính mình? Ta ngàn năm trước liền biết. Giúp ta cầm, trong chốc lát ta xào rau. Ngươi tẩy hoa quả, nga nga nga. Ninh Hoan tâm gà con mổ thóc dường như gật đầu. Hứng thú bừng bừng đem Tưởng Lệ Hành mang đến hoa quả đều xách ở chính mình trong tay. Nha, mới mẻ cherry, còn có quả xoài, đã lâu không ăn. Hảo thèm mà ni, Ninh Hoan tâm nhịn không được muốn chảy nước miếng. Tưởng Lệ Hành vẻ mặt vô ngữ, muốn ăn không biết đi mua sao? Chẳng lẽ ngươi không có tiền sao? Ta có tiền, chính là, hảo phiền toái. Ai, Ninh Hoan tâm bĩu môi, trước kia ở nhà, ta mẹ cùng ta ba cái gì đều bị ta chuẩn bị tốt. Sau lại ra cửa, có cái gì ta liền ăn cái gì. Ta người này, nhưng hảo nuôi sống, một chút cũng không bắt bẻ. Nói, Ninh Hoan tâm còn nhịn không được kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực. Tưởng Lệ Hành, tam giới lục đạo nổi tiếng nhất lười tiên một cái. Ngươi xác thật là hảo nuôi sống, cái con khỉ a. Tưởng Lệ Hành thay đổi dép lê liền trực tiếp ngựa quen đường cũ vào phòng bếp. Hắn quen thuộc nhất Ninh Hoan tâm tính tình, ở có điều kiện dưới tình huống, nàng kỳ thật là vô cùng bắt bẻ. Đương nhiên, ở không điều kiện dưới tình huống, tỉ như chỉ còn lại có chính nàng, nàng có thể phi thường không tiết tháo có lệ chính mình. Lấy Tưởng Lệ Hành điều kiện tự nhiên có thể giúp Ninh Hoan tâm thỉnh bảo mẫu, thỉnh người hầu, bên người nữ bảo tiêu đều có thể. Bất quá, Ninh Hoan tâm thân phận đặc thù, nàng hiện tại đã bắt đầu tu luyện. Tưởng Lệ Hành không hy vọng nàng bị người ngoài quấy rầy. Hơn nữa bên ngoài người cũng hoàn toàn không đáng tin cậy. Cho nên, hắn chỉ có thể thừa dịp chính mình có thời gian thời điểm, tới hầu hạ vị này đại tiểu thư. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành ở trong phòng bếp bận việc, Ninh Hoan tâm đem hoa quả tẩy hảo liền thay đổi tạp dề đi theo hỗ trợ. Nhìn nàng ăn mặc một cái mang theo tiểu hùng tạp dề, Tưởng Lệ Hành nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Khi nào mua, ngươi còn xuống bếp? Lần trước giúp sương mù mua đồ vật thời điểm mua a. Ta chính mình một người thời điểm lười đến làm. Ta tưởng chờ ngươi đã đến rồi, ta có thể hỗ trợ không phải sao? Nột, cho ngươi cái này. Ninh Hoan tâm đưa cho Tưởng Lệ Hành mặt khác một cái tạp dề màu lam, mặt trên đồng dạng mang theo một con hùng. Ta xuyên cái này. Tưởng Lệ Hành cảm thấy chính mình kéo tay áo làm như vậy khá tốt, hắn sẽ không làm khói dầu tới gần thân thể của mình. Chính là, chẳng lẽ ngươi thích ta cái này hồng nhạt? Ninh Hoan Tâm một bên nói một bên chỉ chính mình trên người kia kiện. Hảo đi, màu lam thực hảo, sống hàng ngàn hàng vạn năm. Minh Vương đại nhân nhân sinh liền không có, ấu chỉ, cái này từ. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc đuổi một hồi thời thượng. Ha ha, nhìn đến tưởng lệ hành vây thượng tạp dề. Ninh Hoan Tâm lập tức cao hứng lên. Ngươi lần trước làm theo yêu cầu tình lữ trang rất đẹp. Ta cái này cũng không kém đi. Ngoặc kép, hết chương.